Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 838. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 838. Kết quả em bé. Đứa trẻ xuất hiện. Cô thừa nhận, trái tim cô có một chút dao động và nghi ngờ. Nhưng mà, cô càng không muốn đổ oan cho anh. Hít sâu một hơi, Nam Khuê cố gắng bình tĩnh lại. Vừa rồi Phương Thanh Liên đến bệnh viện tìm em. Cô ta tới tìm em. Khuê Khuê, em yên tâm. Bây giờ anh chạy tới. Không có, bị em cà khịa lại. Nhưng cô ta ngất xỉu. Bác sĩ vừa nói cô ta đang mang thai. Nói xong, Nam Khuê ngửa đầu, hít thở. Câu trả lời phía sau là câu trả lời mà cô rất muốn nghe, nhưng lại có chút không dám nghe. Cho nên sau khi nói xong, cô nhanh chóng cúp điện thoại, muốn cho mình một chút thời gian suy nghĩ. Điện thoại di động tinh tinh. Nam Khuê biết là anh gửi tin nhắn WeChat. Nhưng một phút kia, cô lại có chút không dám mở ra. Ngón tay run rẩy, hít sâu một hơi. Nam Khuê vẫn đưa tay mở tin nhắn WeChat kia ra. Câu trả lời của trong WeChat rất đơn giản. Khuê Khuê, đứa bé kia tuyệt đối không phải của anh. Vâng, nó rất đơn giản, nhưng nó đặc biệt mạnh mẽ. Nam Khuê lúc này ôm di động, có chút nhịn không được mà khóc lên. Mãi cho đến khi nước mắt ướt đẫm má, chảy lên mu bàn tay, cô mới phản ứng lại. Sau đó nhẹ nhàng lau sạch. Không khóc Nam Khuê, kết quả tốt như vậy, đây không phải là thứ mày chờ mong sao? Mày nên thấy hạnh phúc, nên mỉm cười. Đi vào nhà vệ sinh, cô nhanh chóng sửa sang lại mình. Sau đó đi đến phòng bệnh của Phương Thanh Liên. Nhìn thấy cô, Phương Thanh Liên chỉ lạnh lùng nhấc mí mắt lên. Cô đến đây làm gì vậy? Tôi biết trái tim của cô bây giờ là khó chịu. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để cho cô được hạnh phúc. Tại sao tôi phải khó chịu? Tôi đến chỉ muốn nói cho cô biết. Cô ngất xỉu chính là vì hạ đường huyết mà thôi. Tiêm xong thì nhanh chóng rời khỏi bệnh viện chúng tôi. Sau này không cần xuất hiện dưới mí mắt của tôi nữa. Còn nữa, sau này đi khám bệnh cũng tha cho bệnh viện này. Không nên chọc vào nhau. Nói xong, Nam Khuê xoay người rời đi. Phương Thanh Liên lại đột nhiên phát cuồng. Đứa trẻ, làm sao cô lại có thể không biết về việc cô ta đang mang thai chứ? Nhưng mà, cô sao có thể bình tĩnh như vậy? Yên tĩnh như vậy, Phương Thanh Liên không cam lòng. Cô ta tăng âm lượng hét lên. Cô chờ chút, Nam Khuê dừng bước, đồng thời khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Cô biết, chỉ cần cô không hỏi, cô làm bộ như không biết, Phương Thanh Liên nhất định là nhịn không được nữa. Mà Phương Thanh Liên một khi mở miệng, thì cô thắng. Cách chương.